Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, hăng hái thủ lĩnh. Champions League tứ kết chiến xác thực là cao trào thay nhau nổi lên. Một hồi so với một hồi càng kích thích, Real đào thải đương kim vô địch Arsenal thẳng tiến bán kết. Đây là được quan tâm nhất một cuộc tranh tài. Nhưng cái khác mấy trận quyết đấu đỉnh cao cũng đồng dạng không kém. Đỉnh cao MU đem am hiểu nhất đánh Champions League Liverpool đào thải ra khỏi cục. Song Hồng sẽ ở Champions League bên trong giao chiến bên trong. MU lại một lần chiếm cứ thượng phong. Chelsea vận khí không tệ. Rút thăm đụng tới là tứ kết bên trong duy nhất cùi bắp. Dễ dàng đào thải Fenerbahce. Cho tới cuối cùng một tổ trong quyết đấu, thức tỉnh bên trong Barca cũng không có cho Sancho lưu lại quá nhiều cơ hội. Gọn gàng nhanh chóng bắt đối thủ. Cứ như vậy, Champions League vòng bán kết quyết đấu cũng mới vừa ra lò. MU quyết đấu Chelsea, lại là một hồi Premier League nội chiến. Real đánh Barca, Tây Ban Nha quốc gia derby ở trên Champions League diễn. Không nghi ngờ chút nào. Này hai tổ quyết đấu, tùy ý một tổ cũng có thể được gọi là đến sớm đến trận chung kết. Bốn chi đội bóng không một nhược thủ, vậy đại khái chính là Champions League mị lực. Kỳ thực, ở tứ kết chiến kết thúc trước, Quaresma đã đối với bán kết có dự đoán. Kết quả cũng không ngoài ý muốn. Chelsea không thể đánh không lại Fenerbahce. Barca cũng không thể thắng không được Sancho. Duy nhất kết quả không có cách nào dự đoán, khả năng chính là MU đá với Chelsea. Tuy rằng hiện tại MU chính ở vào trạng thái đỉnh cao. C. Do thành thục để này một nhánh MU chân chính có rồi đứng đầu nhất thực lực. Nhưng Chelsea bất cứ lúc nào đều là tối không cho lơ là ngang ngược. Bọn họ xuất sắc đội hình, không một chút nào so với MU thua kém. Có điều trải qua hai trận đại chiến sau khi, vẫn là MU cười cuối cùng, thành công thẳng tiến vòng bán kết. Thật giống như Real nắm giữ Quaresma, MU nắm giữ trạng thái đỉnh cao C, do, cũng đồng dạng nắm giữ vô hạn khả năng. Hiện nay, Quaresma cùng C, do, là châu Âu giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất hai tên siêu cấp siêu sao. Bọn họ vị trí đội bóng cũng đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Bồ Đào Nha song tử tinh mang cho thế giới giới bóng đá chấn động. Trên thực tế vừa mới bắt đầu, đã có vô số mùa thịt chờ mong Bồ Đào Nha song tử tinh ở trên sân bóng trực tiếp giao thủ. Chỉ có điều, bọn họ còn cần trước tiên xông qua vòng bán kết cửa ải này. Đây nhất định còn chưa là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Đối với vòng bán kết đối thủ là Barca, Quaresma vẫn là rất vui mừng có thể tiếp tục giáo Barca làm người. Quả nhiên đi đến Real vẫn có chỗ tốt, nguyên bản mỗi cái mùa giải có thể hay không ở Champions League bên trong đụng tới Barca đều chỉ có. Thể nhìn vận khí, nhưng hiện tại, chí ít Liga hai cái tập hợp giao chiến là chạy không thoát. Hiện tại vận khí càng tốt hơn. Liền ngay cả vòng bán kết đều có thể gặp phải Barca. Quaresma cảm giác mình đời trước nhất định là cứu vớt giải ngân hà. Đương nhiên, Quaresma cũng chỉ là hiện tại đầy hứng thú. Chỉ khi nào ở thi đấu bên trong đem Barca đánh tan vỡ. Phòng trừng sự hăng hái của hắn cũng là muốn biến mất gần đủ rồi. Này vẫn đúng là rất dễ hiểu. Trước ở Arsenal thời kỳ Champions League trận chung kết đánh Barca, Quaresma độ hưng phấn trực tiếp tăng mạnh. Đó là cỡ nào tươi đẹp trải nghiệm a. Có thể theo Quaresma gia nhập liên minh Real, ở La Liga bên trong cũng có thể đụng tới Barca. Độ hưng phấn sẽ không có cao như vậy, đặc biệt là ở đem Barca đánh phọt ra cức sau khi, càng là mất hết cả hứng. Có điều lúc này ở Champions League bên trong đụng tới, Quaresma đúng là đến sức lực thủ lĩnh. Thêm vào giải đấu hiệp 2, 3 trận trực tiếp tranh tài, phòng trừng có thể để cho chính mình thoải mái cái được rồi. Phòng trừng bác gia cũng không nghĩ ra, chính mình một cái mùa giải sẽ đụng phải Quaresma tên sát tinh này nhiều lần như vậy. Nếu như khả năng lựa chọn như vậy, bác gia nhất định sẽ không đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa. Nếu như đem thời gian tiết điểm lại về phía trước một điểm, như vậy bác gia khả năng căn bản là sẽ không đem Quaresma mang tới Nou Camp. Như vậy nên cái gì buồn phiền đều không có. Champions League sự tình lẫn lộn 2 ngày, dư luận tiêu điểm lập tức chuyển đến cuối tuần La Liga bên trong. Bởi vì này một vòng mấy trận thi đấu, vẫn như cũ có khả năng quyết định mùa giải này La Liga quán quân cuối cùng thuộc về. 7 vòng 18 cái điểm, chỉ cần cuộc tranh tài này Real thuận lợi bắt, đồng thời Barca xảy ra vấn đề lời nói, như vậy Real liền đem trực tiếp vấn đỉnh mùa giải này La Liga quán quân. Không cho Barca lưu dù cho một cơ hội nhỏ nhoi. Kỳ thực trên một vòng giải đấu thời điểm, các truyền thông ngay ở lẫn lộn Real thắng lợi khả năng. Kết quả Barca thắng trận, vì lẽ đó Real không thể sớm thắng lợi. Đương nhiên, trong này cũng có Real vì Champions League mà ở giải đấu bên trong giữ lại lực nhân tố. Nhưng hiện tại không giống. Theo mùa giải kết thúc tới gần, Real tất nhiên sẽ không lại giữ lại lực. Bọn họ cần phải làm là gọn gàng nhanh chóng bắt quán quân. Liên tục bại bởi Sevilla cùng Mallorca, đây cũng là bởi vì muốn bảo đảm Champions League thành tích. Có thể hiện tại Champions League tứ kết chiến kết thúc, Real sẽ không có nhiều như vậy quấy nhiễu. Hơn nữa, đối thủ Murcia thực lực cũng không có cách nào cùng Sevilla đem so sánh. Dù cho Real cử đi đội hình dự bị, phòng trừng đều có rất lớn xác suất bắt thi đấu. Huống chi cuộc tranh tài này Schuster là thật không có chút nào giữ lại lực. Liên tục mấy ngày, Real trụ sở huấn luyện ở ngoài đều tụ lại số đông ký giả. Nói tới khó nghe một điểm, chính là paparazzi, chân chính quyền uy truyền thông, thông thường cũng sẽ cùng câu lạc bộ hẹn trước phỏng vấn. Mà không phải là cùng paparazzi như thế cắm điểm, mỗi khi đám cổ động viên Real Madrid đi ra sân huấn luyện, đám chó má này đều sẽ ngay lập tức vây lên đến. Ngươi nếu như không trả lời mấy vấn đề, căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Cuối cùng các cầu thủ phiền muộn không thôi, chỉ có thể để sân huấn luyện bảo an nhân viên đứng ra mới có thể thoát thân. Đương nhiên, Quaresma là không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì hắn ở đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc, thông thường đều sẽ chính mình ở lại trên sân huấn luyện tăng cường huấn luyện. Nếu như tăng cường huấn luyện đến quá muộn, thậm chí còn có khả năng thẳng thắn ở lại trụ sở huấn luyện ngủ. Ngược lại hắn buổi tối cũng không có quá nhiều sống về đêm. Ở nơi nào ngủ đều giống nhau. Trụ sở huấn luyện giường cũng là rất nhuyễn. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, rốt cục lộ diện Quaresma không có để các ký giả thất vọng. Đối mặt các ký giả vấn đề, Quaresma rất thẳng thắn biểu thị, cuộc tranh tài này Real nhất định sẽ lấy xuống, còn có phải là có thể trực tiếp thắng lợi, cái kia còn cần xem Barca thi đấu kết quả. Đương nhiên, hắn chờ mong Barca thua bóng. Quaresma lời nói hùng hồn để đám cổ động viên Barcelona bất mãn hết sức. Đương nhiên, coi như Quaresma không nói những câu nói này, bọn họ nên bất mãn vẫn là bất mãn. Ai bảo Quaresma là bọn họ kẻ đáng ghét nhất đây. Mà đến thi đấu bên trong, Quaresma cũng không có để đám cổ động viên Real Madrid thất vọng. Thi đấu mở màn vẻn vẹn 3 phút. Ngay ở đường biên lợi dụng một lần tập kích hoàn thành rồi đối với Murcia hàng phòng thủ đả kích. Sửa điểm số, chờ thi đấu hiệp 1 lúc kết thúc. Trên sân điểm số càng là đã biến thành 4-0. Một cái đối với thắng lợi ôm có không gì sánh nổi kỳ vọng Real thể hiện ra sức chiến đấu. Căn bản không phải Murcia này 2-3 con mèo con có thể đỡ được. La Liga quán quân, ổn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,